Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đoạn Thanh Hồng đi sau không bao lâu, nhị trưởng quỹ cũng tới rồi, Lục Thì Thu không cố ý cho hắn sắc mặt xem, mời hắn đến trên giường nói chuyện phiếm, nhị trưởng quỹ đầy mặt áy náy, Lục huynh đệ, ta là thật không biết hắn là như vậy người. Ai, bình thường cùng hắn làm sinh ý, hắn xem lên đến rất bình thường. Lục Thì Thu khoát tay, lại nói tiếp việc này còn thật không trách nhị trưởng quỹ. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhị trưởng quỹ cùng đoàn trưởng quỹ chỉ là trên sinh ý có lui tới. Làm sao có khả năng biết đối phương sẽ đối người nhà như vậy keo kiệt đâu. Lục Thì Thu cười cười, không có chuyện gì. Tả hữu việc này cũng không thành. Nhị trưởng quỹ gật gật đầu. Ta cùng Nghiêm gia hàng hải sản phô trưởng quầy cũng nhận thức. Chỉ là hắn về nhà ăn Tết, chỉ có thể qua vài ngày lại giúp thu xếp. Lục Thì Thu hưng chỉ thiếu thiếu. Tạm thời trước không vội. Ta bên này cũng có cái thân cận đối tượng. Nếu là thành, liền không nhìn ngươi cái này. Nhị trưởng quỹ gật đầu. Phải. Hai người nói chuyện phiếm một lát, nhị trưởng quỹ còn phải về nhà chiêu đãi khách nhân, đưa ra cáo từ, chờ hắn đi, Lục Thì Thu bụng cũng đã đói. Hắn tiện tay phân phó Hoành Nhất, trong nhà còn có chút hàng hải sản, người đến bếp lò thượng tùy tiện xào hai cái đi. Hoành Nhất đứng bên cửa, vò đầu tao tai, ấp úng, tam thúc, ta không xào qua đồ ăn. Lục Thì Thu nhìn hắn thật lâu, lắc đầu thở dài, ai, ngươi nói ta cái này mệnh a, qua năm không ở nhà hưởng phúc, vì ngươi cái này việc hôn nhân phí sức lao động, một điểm tốt đều không lao, còn phải ta làm qua cơm cho ngươi ăn. Lời nói này được Hoành Nhất quý được hoảng sợ, hắn nhanh nhẹn nói, tam thúc, ta cho ngươi nhóm lửa. Lục Thì Thu chậc chậc hai tiếng. Không phản đối, qua năm, Lục Thì Thu tự nhiên là sử ra cả người chiêu thức xào vài món thức ăn. Phương gia tửu lâu xào tây thi lưỡi, cũng là nhất tuyệt, trải qua Lục Thì Thu thay đổi, cát cáp hương vị phi thường ít, Hoành Nhất thèm sâu đều bị vẽ ra đến, lửa không đốt, thẳng đứng lên, nhìn chằm chằm nhìn xem trong nồi, lại không nghĩ rằng tràn đầy một nồi, tam thúc. Nhiều như vậy, hai người chúng ta có thể ăn xong sao? Hôm nay là đi thân thăm bạn ngày, cố ra giúp chúng ta nhiều như vậy, như thế nào cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Hoành Nhất thụ giáo, Hoành Nhất nâng nồi đun nước, mặt trên đang đắp nắp đậy, cũng không sợ lạnh, Lục Thì Thu xách lễ vật đến cố ra. Cố ra lúc này còn chưa ăn cơm, thấy bọn họ lại đây, hơi hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi không phải hồi hương sao? Lục Thì Thu cười nói. Bận rộn cằn nhằn tròn một năm. Vừa lúc thừa dịp ăn Tết. Mang đứa nhỏ này trông thấy họ hàng bạn tốt. Người cố gia đối Hoành Nhất rất là xa lạ. Chủ yếu là đứa nhỏ này trời chưa sáng liền đi hàng hải sản tiệm hỗ trợ. Điểm tâm, cơm trưa đều ở đây hàng hải sản tiệm ăn. Cơm tối mới có thể trở về. Nhìn thấy cơ hội phi thường thiếu, hai nhà nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lục Thì Thu mang theo Hoành Nhất về nhà, người cố gia lưu hai ăn cơm. Lục Thì Thu lắc đầu, trong nhà đồ ăn đã sớm làm xong, các ngươi ăn đi, người cố gia cũng không tốt lại lưu. Bất quá cố gia vẫn là đưa Lục Thì Thu một ít ăn đồ vật. Những thứ này đều là ta Tam Nhi từ Thanh Châu bên kia mang về đặc sản. Các ngươi cầm lại nếm thử. Lục Thì Thu cười cảm ơn. Ra cố ra. Lục Thì Thu mở ra vừa thấy. Lại là treo bánh quả hồng cùng táo gai điều. Hoành Nhất chỉ vào treo bánh quả hồng. Bánh quả hồng chúng ta nơi này cũng có nha. Là tròn dạng, bẹp, không giống nhỏ như vậy. Lục Thì Thu nếm một cái. Tính chất mềm mại, xương dày mà nghiêm. Cái này bánh quả hồng so chúng ta nơi này ăn ngon. Hoành Nhất cũng nếm một cái. Mắt sáng lên, vểnh cái ngón cái. Ăn ngon thật, ăn xong còn nghĩ lấy. Lục thì thu đem tay hắn mở ra, ăn một cái liền thành. Những thứ này được mang về cho ngươi đệ đệ bọn muội muội ăn. Hoành Nhất liếm liếm môi, miệng lẩm bẩm, trưởng thành thật không tốt. Lục thì thu trợn trắng mắt, đá hắn một chân, đi, đem trong nồi đồ ăn bưng qua đến. Chúng ta đến trên giường ăn. Hoành Nhất xoa xoa đã đói quá mức bụng, nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Lục thì thu đem kháng trác chi thượng, cong lên ngón tay gõ kháng trác. Hoành Nhất bước chân nhanh chóng, một thoáng chốc liền đem đồ ăn toàn bộ bưng tới. Hai người chia xong chiếc đũa, vừa muốn mở ra ăn, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Hoành Nhất quỳ đến trên giường, duỗi cổ hướng ngoài cửa sổ nhìn, một chút liền nhìn đến Đoạn Thanh Hồng vội vã tiếng bước chân. Hắn há miệng thở dốc, nhỏ giọng hướng Lục thì thu nói, là Đoạn Thanh Hồng. Lục thì thu đặt xuống chiếc đũa, xuống giường lò. Bên ngoài Đoạn Thanh Hồng đã vào phòng, ngửi được hương khí xông vào mũi đồ ăn. Hắn chà chà tay, ai nha, vẫn là chậm một bước. Lục thì thu cùng hắn chào, Đoàn hiền đệ đây là, ai, đừng nói nữa, cha ta không ở nhà. Ta ở nhà đợi hắn một canh giờ, cùng hắn hàn huyên trong chốc lát. Hắn nhường ta mời các ngươi hai người đến nhà ta làm khách. Ta gắng sức đuổi theo vẫn là đã muộn một bước. Lục thì thu quay đầu nhìn xem những thức ăn này. Hắn xoa xoa bụng, hai ta đã làm đồ ăn. Hoành Nhất gật đầu, thật đói bụng. Đoạn Thanh Hồng cũng ngửi được quen thuộc hương vị nhi, lập tức nói, vậy chúng ta trước tạm lót ra, lại đi. Lục thì thu không nghĩ đến hắn dễ nói chuyện như vậy. Đi a, Lục thì thu hướng Hoành Nhất nói, lấy thêm đôi đũa, lại đem nhà chính kia bình hảo tửu lấy đến. Hoành Nhất vừa muốn gật đầu, Đoạn Thanh Hồng bận bịu ngăn cản, ai, không cần rượu, nếu là có mùi rượu nhi, cha ta ngửi được gặp. Lục thì thu biết nghe lời phải, đi, vậy thì không uống rượu. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Đoạn Thanh Hồng ăn được tương đối nhiều. Hắn một ngày này, lại cùng bản thân bụng không qua được. Sáng sớm cùng cha tranh cãi ầm ĩ một trận, đi ra tìm tiệm ăn ăn cơm. Không nghĩ đến ăn vặt phố toàn bộ không tiếp tục kinh doanh. Thật vất vả ăn bánh bao, chạy về nhà công phu liền toàn tiêu hóa. Vì thuyết phục phụ thân hắn, hắn chịu đựng đói khát, mài hỏng khóe miệng nói hơn hai canh giờ. May mà rốt cuộc thuyết phục, phụ thân hắn nhất định muốn hắn hôm nay liền mang khách nhân đăng môn. Hắn cái này không hay ho, Đoạn Thanh Hồng ăn thật ngon lành, bình thường quý công tử hình tượng không còn sót lại chút gì. Hiện tại chỉ là cái đói bụng thao thế. Lục thì thu nhìn thấy hắn động tác nhanh chóng, ngươi về nhà như thế nào liền cơm cũng chưa ăn à? Trong nhà vội vàng chiêu đãi khách nhân, bếp hạ đều bận bịu điên rồi. Hắn xòe tay, ta cũng không muốn cho hạ nhân thêm phiền toái, chủ yếu là hắn không có thời gian phiền phức bọn họ. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Cuối cùng quá nửa đồ ăn đều đến vào Đoạn Thanh Hồng bụng. Lục thì thu cùng Hoành Nhất thật sự chỉ là đệm vào bụng từ. Nhà của chúng ta đồ ăn ta đều ăn chán. Các ngươi cái này đồ ăn cùng Phương gia tửu lâu có vài phần tương tự. Mùi vị không tệ. Lục thì thu cười cười. Hải sản không đều cái kia vị nha. Chúng ta đi thôi. Lục thì thu nhường Hoành Nhất mang theo lễ vật đi tại hai người mặt sau. Hắn hướng Đoạn Thanh Hồng hỏi thăm trên sinh ý sự tình. Nhà bọn họ con sò lập tức liền có thể bán. Hắn phải tìm đại thương nhân hợp tác. Gần nhất chúng ta Đoàn ra sinh ý không được như xưa. Từ lúc Kim Quốc đưa về chúng ta Nguyệt Quốc bản đồ, Nguyệt Quốc đại thương nhân đều có thể đến Kim Quốc bên kia làm sinh ý. Chúng ta nguyên lai là độc nhất phần. Hiện tại chỉ có thể cùng đại gia chia một chén súp. Sinh ý khó xử nha. Đoạn Thanh Hồng thở dài. Lục thì thu gật đầu. Kia Nghiêm gia đâu? Chính là cái này Nghiêm gia cướp ta nhóm Đoàn gia sinh ý nhiều nhất. Nguyệt Quốc cùng Kim Quốc vẫn còn đang đánh trận thời điểm. Nghiêm lão gia liền phái không ít quản sự đến Kim Quốc bên kia mua xuống không ít mặt tiền cửa hiệu. Những kia tất cả đều là Đoạn vô cùng tốt mặt tiền cửa hiệu. Chờ Nguyệt Quốc thắng, trong tay bọn họ mặt tiền cửa hiệu tất cả đều tăng giá trị. Lục thì thu khiếp sợ vô cùng. Chiếu nói như vậy, Nghiêm lão gia là cái kinh thương kỳ tài. Hắn từ trước đến giờ gan lớn, chẳng sợ hai nhà là cạnh tranh quan hệ. Đoạn Thanh Hồng cũng không thể phủ định đối phương mới có thể. Từ lúc Nghiêm gia chia xong gia sản, Nghiêm lão gia sinh ý đã từng bước mở rộng. Ẩn ẩn có Nguyệt Quốc thứ hai thương nhân tình cảnh. Lục thì thu kỳ, kia thứ nhất thương nhân là ai? Đương nhiên là Cố gia. Đoạn Thanh Hồng không nghĩ đến hắn liền điều này cũng không biết. Cố gia bán giấy cùng đồ ăn vặt. Nó không chỉ bán chạy toàn quốc, nhưng lại bán đến nước ngoài. Hàng năm quang vận đến hàng hải sản thuyền đều có hơn 10 thuyền. Tiền kiếm được nhiều đến không đếm được. Chính yếu, người ta trên đầu có người. Phía dưới những kia tiểu quỷ căn bản không dám tìm Cố gia phiền phức. Lục thì thu giật mình, chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn nuôi trong nhà con sò không có cách nào khác bán đến nước ngoài. Hai người nói chuyện công phu đã đến thị trấn ngoài, lên xe ngựa, một thoáng chốc đã đến Đoàn gia trang tử. Cái này thôn trang cách thị trấn bất quá 5 dặm địa, cơ hồ tất cả đều là tốt đường. Cửa chính là quan đạo, cha ta lâu dài ở tại trong thôn trang, trừ phi có sinh ý nói, mới có thể ước khách nhân đến thành trong. Đoạn Thanh Hồng cho Lục thì thu giới thiệu cảnh trí. Đoàn gia trang tử không lớn, diện tích ngũ mẫu, nhưng là bên ngoài có sông có sơn, bên cạnh còn có một mảng lớn ruộng tốt đều là thuộc về Đoàn gia sản nghiệp. Trong thôn trang bố trí vô cùng tốt, bọn hạ nhân vội vàng nhưng không mất lễ. Chính như Đoạn Thanh Hồng theo như lời, Đoàn gia khách nhân rất nhiều. Hôm nay phía dưới trưởng quầy cùng thân thích bằng hữu lại đây chúc Tết. Cha ta hiện tại phòng trưng ở trong phòng, ta mang bọn ngươi trực tiếp đi qua. Đoạn Thanh Hồng lĩnh hai người đi vào. Đoàn lão gia nơi ở rất là u tĩnh, sân hai bên ngã thanh tùng, mặt trên rơi xuống một tầng thật dày tuyết đọng, xanh biếc cùng bạch giao hòa, nhường sân xem lên đến càng hiền trong trẻo. Đoàn lão gia tuổi không lớn, 50 da mặt, mắt phượng, tứ phương mặt, mặc một thân hoa lệ màu tràm sắc tơ lụa trường bào. Dáng người mập mạp, giống như một tôn Phật Di Lặc. Song phương chào, khách khách khí khí, Đoàn lão gia trên mặt mang nhợt nhạt tươi cười, ngoắc nhường hai người ngồi xuống. Nghe con ta nói ngươi là năm nay mới trung tú tài. Lục thì thu gật đầu. Chính là, Đoàn lão gia hướng Đoạn khi thu cười híp mắt nói. Tiểu lão nhân đọc sách được không nhiều. Vừa lúc ta quý phủ có vị bạch tiên sinh. Lúc tuổi còn trẻ trung qua cử động. Tại ta trong nhà làm tây tịch. Không bằng khiến hắn lại đây cùng ngươi luận bàn một chút đi. Lục thì thu biết nghe lời phải. Gật đầu xác nhận. Đoạn Thanh Hồng có chút chần chờ. Cha, chúng ta làm mai đâu? Ngươi gọi tiên sinh đến không thích hợp đi. Người đang ngồi tinh đều có thể đoán được Đoàn lão gia ý tứ. Không phải là nghĩ nhìn xem Lục thì thu trình độ như thế nào. Lấy không thể trúng cử sao? Đoàn lão gia đau lòng nữ nhi. Không dám dễ dàng đem bảo đặt ở Lục thì thu trên người. Mới nghĩ thử một hai. Lục thì thu cũng là không có trách Đoàn lão gia. Coi như đối phương này cử động có điểm thế lực. Nhưng cũng là muốn cho nữ nhi gả cái điều kiện tốt điểm nhạc ra. Đoàn lão gia trừng mắt nhi tử. Gấp cái gì? Đoạn Thanh Hồng đến cùng cố chấp bất quá Đoàn lão gia. Cuối cùng vẫn còn quăng hạ tay áo chạy đi. Đoàn lão gia nâng chung trà lên. Hướng Lục thì thu ý bảo. Đây là Tây Hồ Long Giếng. Kính xin Lục tú tài phẩm giám. Lục thì thu uống một hớp. Khen ngợi một câu. Chỉ nghe Đoàn lão gia thở dài, ta con trai của này có chút si ngốc, lời của hắn, ngươi chớ nên để ở trong lòng. Lục Thi Thu cười cười, Lục Mỗ cùng Đoàn Hiền đệ là bằng hữu, tự nhiên sẽ hiểu tính tình của hắn. Tuy nói là Lục gia trèo cao, ta cái này chất nhi chỉ là người nhà bình thường, toàn bộ gia sản lấy ra cũng bất quá chính là mấy trăm lượng, như thế nào có thể trèo lên Đoàn phủ tiểu thư, thật sự không dám hy vọng xa vời. Đoàn lão gia thấy hắn hiểu được ý của mình, gỡ vuốt râu mép của mình, nhẹ gật đầu, ý bảo hắn uống trà. Lục Thi Thu lại uống một ly. Sau lưng, Hoành Nhất có chút không yên lòng. Không bao lâu, Đoạn Thanh Hồng mang theo một vị chừng 40 tuổi trung niên nam nhân tiến vào. Kia nam nhân tay rộng áo dài, đầu thúc khăn vuông, cả người phát ra thư mực hương. Đoạn Thanh Hồng vì hai người giới thiệu, Lục Thi Thu hướng hắn chào, song phương ngồi xuống. Bạch Cử Nhân là Hưng Nguyên phủ người, trước đó gia hương bị Hàn Nhiễm Bình chiếm, không nhà để về, mới ứng Đoàn phủ mời. Vì Đoạn Thanh Hồng giảng bài, hai người nói chuyện phiếm một lát, Bạch Cử Nhân liền vô tình hay cố ý hướng Lục Thi Thu ra đề mục. Lục Thi Thu cũng không có ẩn giấu, phàm là chính mình sẽ, tất cả đều đáp, sẽ không, nói thẳng mình mới sơ học mỏng, sẽ không, đương nhiên hắn cũng không phải mặc cho người thi người, cũng sẽ ra vài đạo đề hỏi lại đối phương. Bạch Cử Nhân đúng là cái thực học cử nhân, chẳng sợ bị hắn vấn trụ, cũng có thể phát biểu giải thích của mình. Bất chi bất giác, hai người lại hàn huyên hơn một canh giờ. Ba người kia nghe được ra đầu tử trướng, một đám đánh ha nợ. Cuối cùng, Bạch Cử Nhân cười nói, Lục Tú Tài đọc sách bất quá một năm, có thể có như thế thành tích, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng a. Lời này nhất thời nhường Đoàn lão gia đánh cái thông minh, buồn ngủ hoàn toàn không có. Hai người khác cũng đều theo đã tỉnh hồn lại, dồn dập nhìn về phía trò chuyện với nhau thật vui hai người tổ. Đoạn Thanh Hồng ngáp một cái, các ngươi nói chuyện phiếm xong, trò chuyện như thế nào a? Bạch Cử Nhân hận thiết không thành cương nói, ngươi nếu có thể đem ngủ công phu toàn dùng đến đọc sách thượng, sớm thi đậu tú tài. Đoạn Thanh Hồng trước mặt bằng hữu mặt bị tiên sinh huấn, trên mặt có chút nguy hiểm. Lục Thi Thu bận bịu hòa giải, Đoàn Hiền đệ có lẽ chỉ là phương pháp không đối, nếu hắn có thể tìm đến phương pháp nói không chừng cũng có thể thi đậu. Hắn lời nói này rất thành thật, nhưng nghe đến Bạch Cử Nhân trong tai, cho rằng hắn tự cấp Đoạn Thanh Hồng hòa giải, mới cố ý nói dễ nghe như vậy. Bạch Cử Nhân lắc lắc đầu, hắn nếu có thể có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng có thể yên tâm. Đoàn lão gia biết nhi tử không biết tranh giành, nhưng là trên đời này phụ thân đều có đồng nhất cái tật xấu, ta cái này làm lão tử như thế nào ghét bỏ đều được. Không cho người khác nói, nhưng hắn cũng không thể cùng nhi tử tiên sinh gọi nhịp, đành phải đổi chủ đề. Bạch Cử Nhân, ý của ngươi là Lục Tú Tài sang năm có thể trúng cử? Bạch Cử Nhân ngẩn ra, cái này Bạch Mỗ không dám cam đoan, bất quá tại Lục Tú Tài 40 tuổi trước, hẳn là có thể trúng, hắn không dám nói được quá tuyệt đối, lấy hắn đến xem. Lục Thi Thu có chút phương diện phi thường tinh thông, nhưng có chút phương diện lại rất bạc nhược. Điều này nói rõ hắn cơ sở không đủ vững chắc. Sang năm tham gia thi hương, trừ phi khảo đề đúng lúc là hắn sẽ bằng không còn thật khó nói. Lục Thi Thu đối với chính mình trình độ là lý giải. Coi như hắn phát minh một bộ học tập pháp, hắn thời gian đặt ở đó nhi đâu. Tứ thư ngũ kinh mỗi quyển sách đều không trường, nhưng bọn nó kéo dài tri thức điểm chừng mấy trăm cuốn. Chẳng sợ hắn khêu đèn dạ đọc, cũng chỉ khảm khảm nhìn Luận Ngữ cùng Mạnh Tử. Còn dư lại còn đều dừng lại lúc trước đã học giai đoạn. Bạch Cử Nhân nói như vậy, Đoàn lão gia lúc này đại hỉ, lập tức hô tùy tùng, khiến hắn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Hắn muốn hào hào khoản đãi ba người, Lục thì thu được tính biết cái gì gọi trở mặt, mới vừa rồi còn cảnh cáo hắn, không muốn vọng tưởng cưới hắn nữ nhi, hiện tại lại bày ra chiêu đãi khách quý tư thế. Lục thì thu đuôi mắt liếc lên Bạch Cử Nhân, chỉ thấy khóe môi hắn gợi lên một vòng trào phúng cười. Hiển nhiên đối Đoàn lão gia thực hiện rất không quen nhìn. Cũng là, phàm là người đọc sách liền không có một cái không nhìn thấy tiền tài như cặn bã. Chẳng sợ cỡ nào nghèo khổ thất vọng, cũng nghĩ bày ra một bộ ta coi công danh như không có gì dũng cảm tình hoài. Lục Tú Tài, xin mời. Lục Thì Thu gật gật đầu. Tại Đoàn lão gia nhiệt tình mời hạ, đến một gian nhã gian nhập tòa. Đoàn gia món ăn xa so Lục Thì Thu nếm qua tất cả tiệm cơm đều muốn xa xỉ. Tỉ như vàng muộn vây cá, canh xuông tổ yến, nước sôi cải trắng, rót canh hoàng ngư, bát bảo gà, lẩu dê chờ, tràn đầy một bàn lớn. Tùy ý đảo qua, ước chừng có 20-30 đạo đồ ăn, cũng chỉ có bọn họ 5 người ăn. Lục Thì Thu ăn cơm động tác thật chậm, từng chút tại nhấm nháp, khó như vậy được, hắn nhất định phải đem bên trong này tất cả đồ ăn đều nhớ kỹ. Vì thế hắn một phen phương pháp, gọi được Đoàn lão gia càng thêm thưởng thức hắn. Đoàn lão gia tuổi đã cao, cũng đã gặp không ít quan, biết rất nhiều người nghèo khảo thủ công danh, ngược lại so với kia chút thế gia tử càng nhanh ngã xuống. Bọn họ thu nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, siêu cao thuế nặng, đem mình chịu qua khổ gấp bội thi tại dân chúng trên người. Hoàn toàn quên lúc trước chính mình vì sao muốn thi khoa cử. Cho nên hắn chưa từng có giúp đỡ qua người nghèo, đương nhiên càng không có khả năng đem bảo đặt ở người nghèo trên người. Hôm nay con trai của hắn khuyên hắn thời điểm, đem Nghiêm gia chuyển ra cùng hắn giảng đạo lý. Hắn nhất thời bị nhi tử thuyết phục, Nghiêm lão gia sở dĩ có thể đem Nghiêm gia làm đại. Trong đó có một chút, chính là hắn đem muội muội gả cho một cái cử nhân. Năm đó cái này cử nhân trong nhà không có tiền đọc sách, là Nghiêm gia giúp đỡ hắn, thi đậu cử nhân sau, hai nhà kết thân, Nghiêm tiểu thư lên mặt đem tiền tài cho hắn quyên cái quan. Sau này phân gia thì cũng bởi vì có cái này quan chỗ dựa. Nghiêm thị tộc trưởng toàn bộ hướng về Nghiêm lão gia nói chuyện, lấy đi trong nhà quá nửa tiền tài, liền hướng điểm này, Nghiêm gia cái này bút mua bán liền không thiệt thòi. Đoàn lão gia nhất thời tâm động, đáp ứng gặp Lục Tú Tài một mặt, nếm thử nhìn. Đoàn lão gia tha thiết cho Lục Thì Thu gắp thức ăn. Đoạn Thanh Hồng gặp phụ thân thái độ thay đổi, cảm thấy có hy vọng, vội hỏi, cha, ta trước nói với ngươi đề nghị, ngươi đáp ứng à? Đoàn lão gia ưỡn mặt cười, Lục Thì Thu buông đũa, giao nhau tay, Đoàn hiền đệ, coi như chúng ta không có kết thân, chúng ta như cũ là bạn thân. Đoạn Thanh Hồng hơi hơi nhíu mày, Lục huynh đây là, mắt nhìn phụ thân hắn. Đoàn lão gia xấu hổ được cười cười, cái này, Đoàn Tú mới, ta là có mắt không nhận thức Thái Sơn, lại đem chân châu làm cá mắt, ngươi là người đọc sách, chớ cùng ta một giới thương nhân so đo nha. Lục Thì Thu khoát tay, rất là thản nhiên, không có, ta chưa cùng Đoàn lão gia so đo, ta vừa mới nói đều là nói thật, ta cái này cháu trong nhà chính là cái phổ thông ngư dân. Một năm cũng liền tích cóp cái hơn 10 lượng bạc, thật vất vả mới tích cóp 100-200 lượng cho hắn đón dâu. Đoàn gia gia tài bạc triệu, chúng ta thật không dám trèo cao. Đoàn lão gia bình tĩnh nhìn đối phương, gì đối phương là đến thật sự chỉ có thể lấy nhiều tiền như vậy. Không phải, cháu ruột cưới vợ, như thế nào có thể chỉ có 100-200 lượng đâu. Đây cũng quá thiếu đi. Đoạn Thanh Hồng vội hỏi, ta cha không ngại, thật sự, cùng lắm thì, nhà chúng ta nhiều bồi chút, bọn họ đôi tình nhân ngày dù sao cũng phải qua tốt. Đoàn lão gia không thể tin, cái gì, ngươi muốn đem ngươi muội muội gả cho một cái kẻ nghèo hèn. Đoạn Thanh Hồng hướng hắn chớp mắt, nhỏ giọng đến gần hắn bên tai nhắc nhở. Cha, cử nhân, tương lai đây là cử nhân. Đoàn lão gia đành phải lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Cố mà làm gật đầu, Lục thì thu đến cùng vẫn không có định. Ta chỉ là thúc thúc, đính hôn chuyện lớn như vậy, một mình ta không làm chủ được. Chờ ta trở về cùng đại ca của ta đại tẩu nói. Từ bọn họ đến quyết định đi. Tuy rằng Đoạn Thanh Hồng có tâm đem hai người việc hôn nhân định ra, nhưng người ta nơi này từ hợp tình hợp lý, cũng chỉ có thể gật đầu ứng. Kế tiếp, Lục thì thu chuyên tâm dùng cơm. Hoành Nhất ăn được mùi ngon, giống như chuyện không liên quan chính mình, mà Đoàn lão gia nhưng có chút ăn không biết mùi vị gì nhi. Đoạn Thanh Hồng đứng ngồi không yên. Bạch cử nhân nhìn trường trò hay, vài lần thiếu chút nữa sụp đổ không nổi cười chàng. Tại Đoàn lão gia nhìn qua, hắn lại rất nhanh ngăn chặn. Cơm nước xong, Đoạn Thanh Hồng nhường Sa Phu đưa Lục thì thu cùng Hoành Nhất hồi thị trấn. Trên đường có Sa Phu, hai người không tốt tán gẫu. Chờ đến thị trấn cửa, xuống xe ngựa đi tới trở về. Hoành Nhất rốt cuộc không nhịn nổi. Tam thúc, nhà này người gì nha? Sẽ biến mặt nha. Lục thì thu thở dài. Những thứ này chính là thương nhân bản sắc nha. Hoành Nhất có chút không phải mùi vị. Tam thúc, chẳng lẽ ta chỉ có thể dựa vào ngươi mới có thể nói đến thân sao? Hắn một cái đại người sống, Đoàn lão gia căn bản không phản ứng hắn. Chẳng lẽ không nên xem hắn có đáng giá hay không được nữ nhi của hắn phó thác chung thân sao? Không nên khảo sát nhân phẩm của hắn sao? Tối thiểu hỏi một chút tuổi của hắn linh đi. Thật sao? Một vấn đề đều không có. Hắn có thể hay không cùng Đoàn gia kết thân, hoàn toàn quyết định bởi hắn tam thúc có thể hay không trúng cử. Thiếu niên tính tình cũng có chút đại, Hoành Nhất có chút chịu không nổi. Lục thì thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người cũng muốn lý giải Đoàn lão gia. Bọn họ chỉ là Đoàn gia bàng chi. Đừng nhìn Diêm Kiệm huyện có thật nhiều mặt tiền cửa hiệu, kỳ thật cũng không phải thuộc về hắn nhóm. Nhà bọn họ chỉ là hỗ trợ kinh doanh. Hắn bức thiết muốn kết môn tốt thân nhường đích chi càng thêm nhìn chúng bọn họ. Hắn đương nhiên muốn chọn cái tốt con rể. Hoành Nhất im lặng không lên tiếng, chẳng sợ lại để ý dài, hắn cũng không biện pháp tiếp nhận. Lục thì thu thở dài, kỳ thật ngươi cùng Đoàn gia kết thân cũng có chỗ tốt. Hoành Nhất dương mắt, có thể có chỗ tốt gì? Nhưng bọn hắn có kinh thương thiên phú, đây là không thể nghi ngờ. Lục thì thu điểm điểm, coi như ta cho ngươi một cái mặt tiền cửa hiệu, ngươi bây giờ có thể đem nó làm lớn làm mạnh sao? Hoành Nhất ngẩn ra, thành thật lắc đầu, còn không được. Lục thì thu xòe tay, nhưng bọn hắn đi, ngươi muốn làm cái đại trưởng quỹ, liền phải cùng người học tập. Nhà chúng ta hàng hải sản phô vẫn kiếm tiền, đó là bởi vì chúng ta cả nhà đều là ngư dân. Đối hàng hải sản hiểu rõ vô cùng, nhưng là đổi cá biệt cửa hàng, các ngươi liền phải luống cuống. Đây là lời thật. Hoành Nhất cùng nhị ca cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, căn bản sẽ không dùng người, càng không biết như thế nào quản lý thủ hạ, làm cho bọn họ vì chính mình công tác. Hoành Nhất suy nghĩ thật lâu sau, không thể không thừa nhận tam thúc nói đúng. Lục thì thu thở dài, ánh mắt sâu thẳm. Lúc trước vì tìm Niếp Niếp, ta tại huyện nha môn cửa gõ một ngày phòng, phương huyện lệnh cũng chưa từng để ý tới. Tìm tới Cố gia, Cố Vĩnh Đán chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói, phương huyện lệnh liền tự mình ra nghênh tiếp. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Hoành Nhất biết việc này, cái này không chỉ là tam thúc đau, cũng là bọn họ cả nhà đau. Ngay cả mẹ hắn biết được sau, cũng tại sau lưng mắng những kia cẩu quan mắt chó nhìn người thấp. Dân không cùng quan đấu, thân phận thấp nông dân ngay cả xương cốt đều so người khác muốn coi rẻ. Tam thúc đây là nhắc nhở hắn không muốn để ý Đoàn lão gia thế tục. Không ai cam tâm cúi xuống lưng. quỳ liếm người khác, tất cả đều là bị sinh hoạt bắt buộc. Hoành Nhất đôi mắt đỏ, thanh âm nghẹt ngào, Tam Thúc, ta không có oán hận, chẳng qua là cảm thấy chính mình thật không có dùng. Nhượng Nhân ra khinh thường, cũng không thể nói như vậy. Có người giỏi về kinh thương, có người giỏi về đọc sách, mỗi người đều có chính mình giá trị. Ngươi bây giờ có thể làm, chính là cùng Đoàn gia kết thân, sau đó lợi dụng con rể thân phận, hảo hảo hướng người ta thỉnh giáo. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hoành Nhất trọng trọng gật đầu, là, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 19 tháng 1 năm 2020 12 giờ 24 phút 30 giây tương đương 19 tháng 1 năm 2020 15 giờ 42 phút 26 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Trạch ở nhà đằng hài 10 bình, liên 5 bình, theo nước mà ở 4 bình. Mộ Vũ Xương Lạnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.